Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Ngự thú hoàn diệu dụng 3. Đinh, người thu phục một đầu phong hầu cấp yêu thú, thu hoạch được ban thưởng cường hóa điểm cộng 300 vạn. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm truyền đến. Cái này làm cho Tô Trạch con mắt không khỏi tỏa sáng. Dựa theo hắn tính ra, đánh bại một vị tuyệt điên, nhưng phải 10 vạn cường hóa điểm. Đánh giết một vị tuyệt điên, nhưng phải 100 vạn cường hóa điểm. Như vậy đánh giết một đầu phong hầu cấp yêu thú, ước chừng có thể được đến 200 vạn cường hóa điểm. Mà thu phục một đầu yêu thú, càng là khó càng thêm khó. Đạt được ban thưởng so đánh giết cao hơn nhưng cũng nói được. Tô Trạch phát hiện, tự mình tìm được một cái phát tài làm giàu phương pháp. Về sau giết yêu, trước đánh bại nó, sau đó lại đem thu phục. Các loại thu hoạch hai lần trước hệ thống ban thưởng cường hóa một chút ra. Cuối cùng lại giết chết nó. Chẳng lẽ có thể thu hoạch được 3 lần cường hóa điểm? Đây là cái gì? Tử Tình Kim Mao Viên luống cuống. Dù sao, Tô Trạch lúc trước thi triển ra thủ đoạn quá mức, quỷ dị. Để nó đối với hết thảy đều có một loại không hiểu. Sợ hãi, nhưng mà, tại gào thét vùng vẫy vài giây đồng hồ sau, không có chuyện. Ta không sao đây. Ha ha, nhân loại, ngươi cái này dơ bẩn. Nè, điên cuồng Tử Tình Kim Mao Viên. Đột nhiên song chảo ôm lấy đầu, kêu thảm một tiếng, trực tiếp từ trên cao rơi xuống, ầm ầm, đất rung núi chuyển, bụi đất văng khắp nơi. Tô Trạch vung tay lên, đem bụi đất thổi đi, đã thấy phía dưới trong rừng một tòa núi nhỏ, trực tiếp bị Tử Tình Kim Mao Viên cho đập sập. Lúc này Tử Tình Kim Mao Viên đang nằm ngang tại một vùng phế tích bên trên. Kia tử sắc yêu dị song đồng, đờ đẫn nhìn qua bầu trời, một mặt tuyệt vọng, tầm mắt bên trong, cái kia đáng chết nhân loại, chậm rãi từ trên trời không rơi xuống. Tử Tình Kim Mao Viên phẫn nộ, nó đột nhiên từ dưới đất vọt lên, gào thét một tiếng, quát, đáng chết, a, một cỗ kịch liệt đau nhức, đột nhiên theo linh hồn chỗ sâu tuôn ra. Cơ hồ khiến Tử Tình Kim Mao Viên cảm giác đầu của mình đều muốn nổ tung. Đáng sợ nhất chính là nội tâm của nó chỗ sâu, đúng là không hiểu đã tuôn ra một loại quỳ lạy trước mắt kia nhỏ bé bẩn thỉu nhân loại xúc động. A, vừa nghĩ tới nhỏ bé dơ bẩn chữ này, loại kia kịch liệt để nó sống không bằng chết đau đớn lại lần nữa dâng lên. A, ngự thú hoàn nghiêu bức như vậy sao? Tô Trạch hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn giọt huyết tế luyện ngự thú hoàn, tự nhiên có thể rửa sạch cảm giác được. Tự mình thông qua ngự thú hoàn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền sẽ nhường Tử Tình Kim Mao Viên hồn phi phách tán mà chết. Đây không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là chỉ cần Tử Tình Kim Mao Viên nội tâm chỗ sâu dâng lên nửa điểm đối với mình bất kính hoặc là muốn hại ý nghĩ của mình, ngự thú hoàn liền sẽ lập tức phát động, làm nó đau đầu muốn nứt, sống không bằng chết. Tô Trạch nhìn xem đau oa oa kêu to, trùy đại địa bạo liệt Tử Tình Kim Mao Viên, không khỏi vui vẻ, hắn nhịn không được theo không gian chữ vật lấy ra một cái hạt dưa. Một bình Coca-Cola, tiện thể cầm một tấm tùy tiện mấy vạn khối tiền tại trên mạng đặt người nào thể công học ghế dựa. Loại hình cái ghế ngồi xuống, giống, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Tử Tình Kim Mao Viên, tiếng kêu rên liên hồi, Tô Trạch vì nó đột phá nói. Cái này xích chó tên là ngự thú hoàn, xem như một cái bảo vật đi, chuyên môn khống chế yêu thú. Ta cũng là lần thứ nhất sử dụng, cụ thể phương pháp còn tại tìm tòi. Hiện nay có thể xác định chính là, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để ngươi đầu này xúc sinh tinh thần lực sụp đổ mà chết. Cái thứ hai tác dụng, ngươi đã tại thể nghiệm, gặp tử tình kim mao viên tử sắc yêu dị trong con mắt ngoại trừ chấn kinh. Thần sắc sợ hãi bên ngoài còn mang theo vài phần mộng bức vẻ nghi hoặc. Lúc này cười nói, ngươi đeo lên ngự thú hoàn, chỉ cần đối ta có nửa điểm không tôn kính ý niệm, liền sẽ sống không bằng chết. Đánh giám, a, tử tình kim mao viên lại kêu thảm lên. Cái này lập tức, nó là thật cảm nhận được tuyệt vọng, điên cuồng giãy giụa, nó muốn đem dây xích bỏ đi, nhưng căn bản làm không được. Đừng nói nó không hiểu pháp bảo, coi như hiểu, lúc này bị ngự thú hoàn khống chế, làm sao lấy, trong tay một cái hạt dưa cũng gặm xong. Tử tình kim mao viên còn tại bên cạnh giày vò, toàn bộ núi rừng cũng bị hắn triệt để phá hủy. Yên tĩnh, giống, tử tình kim mao viên gào thét liên tục, một quyền đánh nát một gốc đường kính 6-7 mét đại thụ. Đại thụ ầm vang ngã xuống đất, hướng về Tô Trạch nện xuống. Hỗn trướng, Tô Trạch giận dữ, côn ngô đao tới tay, một đao đem đại thụ vỡ vụn. Sau đó nhìn về phía tử tình kim mao viên, cười gằn nói, phế vật đồ vật, giày vò cái không dứt rồi. Ngươi nếu là thật sự không bỏ xuống được ngươi kia tử tình kim mao viên vương, Bơ Ma Nguyên Thủy Xâm Lâm bá chủ giá đỡ, vậy ta liền cho ngươi một cái thống khoái, trực tiếp giết chết ngươi tính toán cầu. Không, tử tình kim mao viên vương, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Cái gì tôn nghiêm, ngông nghênh, có mệnh có trọng yếu không? Nó gần cao 40 mét thân hình khổng lồ, ầm vang quỳ xuống đất, dập đầu nói, tử tình kim mao viên, gặp qua chủ nhân. Tô Trạch cười ha ha, ầm ý nhảy lên, nhảy lên, tử tình kim mao viên, đầu vai, nói, đi. Nghe nói Vân Nam Tây Song Bản Nạp Nhiệt Đới Câu Cốc Vũ Lâm Cửu Đầu Xà Hoàng sắp phong vương, lão tử còn vội vàng đi chúc mừng nó đâu. Ngoặc kép, lại nói Chu Thông cùng Cơ Bần, bọn hắn đã quay trở về căn cứ quân sự. Liền hôm nay phát sinh sự tình, Chu Thông bấm quân bộ điện thoại, bắt đầu báo cáo, mà Cơ Bần tỉnh táo lại về sau, lại một lần nữa bấm vương hầu điện thoại, vương bộ trưởng, chiến cuộc đã định, tử tình kim mao viên chạy trốn. Cùng thứ nhất cùng xâm lấn biên giới hai đại tuyệt điên yêu thú nhau nhau mất mạng. Tốt, vương hầu đại hỉ, nói, tử tình kim mao viên dù sao cũng là phong hầu đỉnh phong cấp. Nó nếu là nhập cảnh, dù là không cùng cửu đầu xà hoàng liên thủ, cũng là uy hiếp cực lớn. Nhập cảnh, thế cục sáng tỏ, thiên thần giáo rất đại khái dẫn đầu, sẽ cùng cửu đầu xà hoàng liên thủ. Vương hầu trầm ngâm một lát, nói, Cơ Bần, Chu Thông tọa trấn Tây Cương, ngươi lập tức khởi hành, cùng Tô Trạch cùng nhau đi tới Vân Nam căn cứ khu. Cùng Mộc Tĩnh Vân sẽ cùng, cửu đầu xà hoàng yếu chưa trừ diệt, Vân Quốc yêu tộc tuyệt điên thế tất sẽ bị nhất thống. Đến lúc đó, Vân Quốc đại địa sẽ lại lần nữa tứ bề báo hiệu bất ổn. Cơ Bần trả lời một câu, chợt kinh ngạc nói, Tô Trạch, vương bộ trưởng, lôi đao vương Tô Trạch, truy sát tử tình kim mao viên mà đi, chỉ sợ bây giờ, đã xâm nhập Bơ Ma Nguyên Thủy Xâm Lâm. Hồ nháo, vương hầu sắc mặt biến hóa, mắng to một tiếng, Bơ Ma Nguyên Thủy Xâm Lâm bên trong, nguy nan trùng điệp, Tô Trạch thật coi tự mình vô địch thiên hạ rồi. Ngoạn tao, đúng lúc này, Cơ Bần đột nhiên lại kinh hô một tiếng, thất thanh nói, không tốt, vương bộ trưởng, xúc sinh kia lại nhập cảnh, chấm ngoặc kép, PS, cảm tạ u ám chủ thần đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Núi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.